Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224 Huyền Thiên Đại Lục trộm sở ra bảo khố canh hai. Tuy rằng đồng tình hắn, nhưng Tiêu Lăng Hàn đối đãi địch nhân là chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay. Nên giết làm theo sát. Theo sau, Sở Vũ Ngạn đi vào một cái bàn trước. Cái bàn phía dưới có một cái ám cách. Hắn từ ám cách lấy ra một cái hộp. Mở ra hộp. Từ hộp lấy ra một khối lệnh bài. Mà cái kia hộp còn có thể cách trở thần thức. Tiêu Lăng Hàn phỏng đoán kia khối lệnh bài hẳn là cùng bảo khố có quan hệ. Bắt được lệnh bài sau, Sở Vũ Ngạn liền rời đi mật thất. Lúc gần đi hắn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Mục Thần bức họa. Trong mắt tràn đầy phẫn hận. Còn có thị huyết thù hận. Hắn không giống như là đang xem Sở Mục Thần, đảo như là thông qua Sở Mục Thần đang xem một người khác. Chờ hết thầy chuẩn bị tốt lúc sau, Sở Vũ Ngạn đi ra sân. Có 4 người ở sân ngoại chờ hắn. Có 2 cái là Nguyên Anh kỳ đỉnh tu sĩ, mặt khác 2 cái là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Thấy kia 4 người, Tiêu Lăng Hàn lập tức có chủ ý. Hắn chạy nhanh cấp thượng quan huyền ý truyền âm. Chờ một chút, tìm một cơ hội, ta đem Nguyên Anh sơ kỳ 2 người bắt lấy. Chúng ta 2 biến thành bọn họ bộ dáng đi theo Sở Vũ Ngạn phía sau. Hảo. Hết thảy nghe sư huynh an bài. Thượng quan huyền ý trong lòng tràn đầy nhảy nhót. Hắn còn chưa từng có trộm quá người khác bảo khố. Cảm giác rất là mới lạ. Thấy Sở Vũ Ngạn mấy người đã đi xa, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý 2 người chạy nhanh đuổi kịp. Thần thức đảo qua phát hiện phụ cận không ai sau. Tiêu Lăng Hàn vung tay lên đem đi theo Sở Vũ Ngạn phía sau 2 người còn có thượng quan huyền ý cùng với chính mình cùng nhau thu vào Long Ngọc không gian chung. Bị mang tiến không gian kia 2 người còn không có làm thanh là chuyện như thế nào? Lập tức liền bất tỉnh nhân sự. Bên ngoài đi qua 1 giây. Trong không gian liền 100 giây. Lợi dụng thời gian kém, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý nhanh chóng thay kia 2 người quần áo. Lại biến thành bọn họ bộ dáng. Ra không gian, phảng phất chưa bao giờ có người rời đi quá giống nhau. Nếu vẫn luôn có người nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn bọn họ vừa rồi vị trí, liền sẽ phát hiện mặt sau 2 người đột nhiên liền thay đổi vị trí. Đáng tiếc phụ cận căn bản không có người. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý 2 người thay đổi cái dạng. Đi theo Sở Vũ Ngạn phía sau. Tới rồi cấm địa. Sở Vũ Ngạn cùng lưu tại nơi đó trông coi 2 gã hóa thần kỳ tu sĩ nói 2 câu. Trong đó một người hóa thần kỳ tu sĩ đi theo hắn bên người. Cùng nhau rời đi cấm địa. Mấy người vẫn luôn đi tới sở ra bảo khố bên ngoài mới dừng lại tới. Bảo khố bị một cái lục cấp trận pháp bao vây ở bên trong. Sở Vũ Ngạn đem trên người sở hữu không gian chữ vật khí đều giao cho bên người đi theo một người Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Quay đầu lại đối mấy người nói. Các ngươi 4 cái ở chỗ này chờ ta. Tốt, gia chủ. Mấy người cùng kêu lên đáp. Theo sau, Sở Vũ Ngạn đi vào hóa thần kỳ tu sĩ trước mặt. Lại làm hắn vì chính mình kiểm tra. Xác định chính mình trên người không có không gian chữ vật khí sau, hắn mới gật gật đầu, ý bảo chính mình có thể tiến bảo khố. Sở Vũ Ngạn lấy ra phía trước từ hộp lấy ra tới lệnh bài, đưa vào linh khí sau, lệnh bài mặt trên phát ra một đạo quang, chiếu vào trận pháp thượng, trận pháp mở ra một cái thông đạo. Sở Vũ Ngạn nhân cơ hội đi vào, qua không sai biệt lắm 15 phút, Sở Vũ Ngạn mới từ trong bảo khố ra tới. Tiêu Lăng Hàn thấy trên mặt hắn một mảnh vui mừng, suy đoán hắn hẳn là đã bắt được bách thánh quả. Ngay sau đó Sở Vũ Ngạn mang theo 4 người trở về chính mình sân. Hắn muốn trước đem lệnh bài phóng hảo sau, mới chuẩn bị đem bách thánh quả đưa đi Sở Vũ Đường nơi đó. Chỉ là mới đi đến sân bên ngoài, hắn 2 gã nhận lấy, đột nhiên té xỉu trên mặt đất. Mà trong đó một người trong tay còn cầm một khối lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch tự nhiên là Tiêu Lăng Hàn để lại cho Sở Vũ Ngạn. Nếu không phải sợ bị người phát hiện, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý 2 người thật muốn lưu lại xem diễn. Không biết Sở Vũ Ngạn biết chân tướng sau, sẽ là như thế nào một bộ biểu tình. Nhất định thập phần thú vị. Chính mình lấy làm tự hào nhi tử. Cư nhiên không phải chính mình thân sinh. Chính mình kính trọng đại ca. Cư nhiên chỉ đem chính mình trở thành kiếm tiền con rối. Chính mình thiệt tình tương đãi thê tử. Cư nhiên cùng đại ca ám độ trần thương. Phỏng chừng Sở Vũ Ngạn muốn chết một chút tâm đều có. Không biết hắn sẽ trứng gà chạm vào cục đá tới cái cá chết lưới rách. Vẫn là tiếp tục làm con rối. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy làm hắn bị lợi dụng xong. Không minh bạch chết, giống như rất đáng thương. Còn không bằng báo cho hắn chân tướng. Làm hắn chậm rãi đi cùng Sở Vũ đường đấu. Có thể hay không sống sót liền xem hắn vận khí. Bất quá, Tiêu Lăng Hàn suy đoán nếu là Sở Vũ đường biết Sở Vũ Ngạn đã biết chân tướng. Nói không chừng sẽ quang minh chính đại làm hắn làm con rối. Nếu là không muốn như vậy chính là chết. Cái này kết cục Tiêu Lăng Hàn thực vừa lòng. Hắn chính là thực mang thù. Đáng tiếc làm hắn rất là tiếc nuối chính là không thể lưu lại xem diễn. Tin tưởng này ra diễn nhất định thực xuất sắc. Bất quá kế tiếp một đoạn thời gian Thiên Tinh Thành hẳn là sẽ mỗi người cảm thấy bất an. Bọn họ vẫn là sớm một chút rời đi hảo. Rốt cuộc Sở gia bảo khố mất trộm. Kia cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cũng không biết Sở gia người ở biết được bảo khố bị trộm sau. Có thể hay không đem này bút chướng trực tiếp tính đến Sở Vũ Ngạn trên đầu. Rốt cuộc hắn là một cái thực tốt người chịu tội thay. Nhưng này đó đều không liên quan Tiêu Lăng Hàn sự. Mặc dù Sở gia thật sự đem chuyện này tính ở Sở Vũ Ngạn trên người. Hắn cũng sẽ không có chút nào áy náy cảm. Rốt cuộc gia hỏa này phía trước còn tưởng theo chân bọn họ hắc ăn hắc. Đồng tình địch nhân chính là thương tổn chính mình. Huống chi đây là ở tu chân giới. Quá nhiều đồng tình tâm chẳng những vì sẽ đồng bạn mang đến phiền toái. Còn sẽ sớm một bước chết thẳng cẳng. Lúc này Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đi theo Tiêu gia những người khác. Từ đại môn chính đại quang minh mà ra Sở phủ. Đương nhiên trên người còn dán ẩn thân phù. Không bao lâu, hai người liền về tới bọn họ ở tạm trong động phủ. Hai người bôn ba một đêm thêm nửa ngày. Trong lúc này đều quá kinh hồn táng đảm. Rất sợ bị Sở gia lão gia phát hiện. Bất quá tên kia giống như vô dụng thần thức xem xét Sở phủ thói quen. Hẳn là tin tưởng ở Thiên Tinh Thành. Không ai to gan lớn mật dám ở Sở phủ tìm sự tình. Huống chi vẫn là trộm bảo khố. Glow. Hai người tiến vào Long Ngọc không gian sau. Thượng Quan Huyền Ý đem phệ linh thử phóng ra. Lúc trước Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người cùng những người khác ở bảo khố bên ngoài chờ. Phệ linh thử dán lên ẩn thân phù vô thanh vô tức mà tiến vào bảo khố. Lần này có thể thành công trộm đến Sở gia bảo khố. Nó công không thể không? Chi chi chi. Phệ linh thử hiến vật quý dường như đem từng cái thứ tốt đặt ở Thượng Quan Huyền Ý trước mặt. Chủ yếu là phía trước nó một con chuột liền ăn 4 viên huyết long quả. Còn không có thông chi chủ nhân. Làm nó có điểm khí đoạn. Chột dạ, rất sợ bị giáo huấn. Đặc biệt là Tiêu Lăng Hàn lúc trước xem nó kia thâm trầm ánh mắt. Làm nó càng là hoảng sợ vạn phần. Đây là ngàn năm địa hỏa châu. Vạn năm băng tuy. Huyền Ý, chờ ngươi luyện hóa này hai dạng linh bảo. Ngươi tu vi hẳn là có thể đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Tiêu Lăng Hàn tìm ra hai dạng. Hiện tại Thượng Quan Huyền Ý có thể sử dụng thượng thiên tài địa bảo. Đặt ở trong tay hắn. Nhìn đến trong tay linh bảo. Thượng Quan Huyền Ý trong lòng tràn đầy vui mừng. Như vậy hắn tu vi là có thể đuổi theo Tiêu Lăng Hàn. Gặp được nguy hiểm thời điểm. Cũng nhiều một phân tự bảo vệ mình. Cảm ơn sư huynh, cảm tạ ta làm gì? Này đó đều là ngươi nên được. Của ta chính là của ngươi. Đương nhiên, ngươi vẫn là ngươi. Ta cũng là ngươi. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo Thượng Quan Huyền Ý mặt. Xúc cảm thật tốt, vuốt thật là thoải mái. Chi chi chi, phệ linh thử phát ra bất mãn kháng nghị. Này đó rõ ràng đều là nó tìm được. Biết lần này ngươi vất vả, thiếu ngươi không thể. Về sau nhiều nỗ lực, Thượng Quan Huyền Ý đem phệ linh thử lấy ở lòng bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve nó ra lông. Tham ăn quỷ, sở hữu đồ vật ngươi đều lấy ra tới. Tiêu Lăng Hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn Phệ Linh Thử, ánh mắt rõ ràng không tốt. Phệ Linh Thử sợ hãi co rúm lại một chút, run run rẩy rẩy phun ra một cái không gian giới tử. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn, thấy hắn còn lạnh một khuôn mặt, lại phun ra một cái không gian giới tử. Lập tức liền lẻn đến Thượng Quan Huyền Ý trong tay áo, chủ nhân. Cứu ta, tên kia ánh mắt thật đáng sợ. Không đợi Thượng Quan Huyền Ý ra tay cứu nó, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp bám trụ Phệ Linh Thử cái đuôi. Đem nó đảo dẫn theo, đặt ở trước mặt xem xét. Gia hỏa này ăn như vậy nhiều linh thạch, mấy năm gần đây tu vi đều là bị ngươi kéo tăng lên. Huyền Ý, ngươi nói nó rốt cuộc đem linh thạch tiêu hóa đi nơi nào? Nói, còn lay động một chút trong tay Phệ Linh Thử. Như vậy tựa hồ là muốn đem Phệ Linh Thử cấp giải phẫu. Chi chi chi, Phệ Linh Thử cái kia cấp A, rất sợ chính mình bị Tiêu Lăng Hàn cấp làm thịt. Chạy nhanh lại hộc ra tam cái không gian giới tử. Thượng Quan Huyền Ý đem Phệ Linh Thử nhổ ra không gian giới tử nhất nhất xem xét một chút. Nháy mắt vui mừng ra mặt. Sư huynh, người đoán nơi này tổng cộng có điều thiếu linh thạch. Sở ra tài đại khí thô. Có chính mình linh thạch quặng, còn có như vậy đại một cái thiên tinh thương hội ở các thành trì làm buôn bán. Trong bảo khố gửi không gian giới tử, một cái giới tử bên trong ít nhất cũng đến có 100 triệu linh thạch. Tiêu Lăng Hàn từ từ nói, sư huynh, người thật lợi hại, Thượng Quan Huyền Ý tràn đầy sùng bái nói. Nhìn Tiêu Lăng Hàn ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, ta đoán bên trong hẳn là đều là trung phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch liền tính thiếu. Không nên, nói nơi này, Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía Phệ Linh Thử. Chi chi chi, Phệ Linh Thử cái kiệu ủy khuất a, nó liền tưởng chưa chút tiền riêng đều không được. Này đại phôi đản quá khôn khéo. Không cam lòng hộc ra cuối cùng một cái không gian giới tử. Thượng Quan Huyền Ý lập tức nhặt lên tới. Xem xét một chút, kinh hỉ nói, sư huynh. Nơi này tất cả đều là thượng phẩm linh thạch, có 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Ân, chính ngươi thu hảo, nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra 100 vạn trung phẩm linh thạch đơn độc trang một cái giới tử. Ném cho Phệ Linh Thử, Phệ Linh Thử ủy ủy khuất khuất đem giới tử thu vào trong cơ thể trong không gian. Quá xấu rồi, tên kia chính là một cái đại phôi đàn, liền biết khi dễ chuột, tham ăn quỷ. Người đó là cái gì ánh mắt? 100 vạn đủ ngươi ăn vài thập niên. Ngươi còn không hài lòng. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Phệ Linh Thử. Này chỉ chuột lá gan biến đại. Bắt được đồ vật cư nhiên không nộp lên. Còn biết tàng tư phòng, chủ nhân. Ta phải về khiết ước không gian, nhìn đến cái kia đại phôi đàn. Nó có loại chuột thân khó giữ được ảo giác. Chính mình vẫn là bế quan tu luyện. Không ý kiến đại phôi đàn mắt. Đại phôi đàn xem chủ nhân ánh mắt trần trụi chiếm hữu dục. Đừng tưởng rằng nó là chỉ chuột liền không hiểu. Trước kia ở học viện hoàng cực nó chính là đi thăm quá không ít người động phủ. Nhìn đến quá rất nhiều hai người ở trên giường lăn qua lộn lại đánh nhau. Đại phôi đàn xem chủ nhân ánh mắt liền cùng những người đó giống nhau. Thượng Quan Huyền Ý không biết Phệ Linh Thử tâm lý hoạt động. Dựa theo nó yêu cầu đem nó thu vào khế ước trong không gian. Tiêu Lăng Hàn đem mặt khác mấy cái hộp cũng mở ra. Bên trong thiên tài địa bảo đều không phải băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Đều không thích hợp Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý phát ra một tiếng nhẹ. Di, thanh, Tiêu Lăng Hàn theo Thượng Quan Huyền Ý tầm mắt xem qua đi. Một cái hộp ngọc lẳng lặng nằm một viên bách thánh quả. Thượng Quan Huyền Ý tạp đi một chút miệng. Tuy rằng muốn ăn, bất quá hắn cũng biết đây là cứu mạng dùng. Khép lại hộp, đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Sư huynh, người đem nó thu hồi. Nhìn Thượng Quan Huyền Ý này tham ăn bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn nghĩ về sau nếu là thật sự tới rồi tiên giới. Nhất định phải tìm càng nhiều tiên quả làm hắn ăn cái đủ. Ngày này, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người cùng nhau ra quan. Ở Long Ngọc không gian bế quan 7-8 năm, tuy rằng hai người tu vi vẫn là kim đan trung kỳ. Bất quá hiện giờ bọn họ tu vi thực đầm, tin tưởng qua không bao lâu là có thể thăng cấp kim đan hậu kỳ. Tiêu Lăng Hàn bốn người chuẩn bị đem động phủ lui. Nào biết bốn người mới ra động phủ, liền nhìn đến cách vách động phủ đoàn người. DIY, quảng cáo, cách chương.